Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, phần 553, tên đều là thực xa lạ, là cố phúc thuộc hạ hai cái tâm phúc, thực lực còn tính tương đối cường đại, cái này đã bị theo dõi. Đương La Bố Lâm biết được Cao Sao Mai tới tìm hắn tin tức lúc sau liền biết. Chuyện này khẳng định không thể thiện. Nếu nói như vậy, làm hắn vào đi, ở phòng khách chờ, ta đợi lát nữa liền qua đi tốt. Lão bản, Cố Phúc đi đến bên ngoài, nhìn ngoài cửa lớn mặt Cao Sao Mai, mặt mang ý cười mở ra đại môn, Cao tiên sinh ngài hảo. Mời vào đi, Cao Sao Mai trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, hiện tại phải nhanh một chút mang theo hai cái hung thủ đi báo cáo kết quả công tác. Nếu không trước không nói thủ đô căn cứ bên kia người, liền tính là trong căn cứ kia hai tôn đại Phật tức giận, đều không phải hắn có khả năng áp chế. Nếu nói như vậy, còn không chạy nhanh đem sự tình kết thúc, lưu trữ làm gì, lưu trữ bị đánh sao? Hắn thực mau liền nhìn đến La Bố Lâm, Cao Sao Mai cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều có phát hiện. Hôm nay chuyện này khẳng định sẽ không vô cùng đơn giản liền giải quyết. La tiên sinh, La Bố Lâm hơi hơi một đốn. Hắn đi vào nơi này lúc sau. Không đúng, là từ chết giả lúc sau liền không có lại dùng quá La Bố Lâm tên này. Cho nên Cao Sao Mai có thể kêu hắn La tiên sinh. Kia khẳng định là biết hắn là ai, Cao tiên sinh. Lúc này đây tới ta nơi này, là có chuyện quan trọng. Cao Sao Mai, đúng vậy, chuyện này xác thật là rất quan trọng, cho nên ta không thể không tự mình lại đây tìm ngài nói chuyện phiếm. Tất cạnh nếu là một cái không tốt lời nói, ta khẳng định có đại phiền toái, La Bố Lâm, đây là cái gì chuyện quan trọng, không biết Cao tiên sinh hay không có thể nói rõ. Bất quá, thứ ta nói thẳng, mặc kệ là chuyện gì, khả năng cùng ta nói cũng chưa dùng. Tất cạnh ta cái gì cũng không biết, Cao Sao Mai âm thầm cắn răng. Cái này cáo già, ngay từ đầu liền phải phủi sạch quan hệ. Hừ, không dễ dàng như vậy. Cao Sao Mai nhìn hắn, theo sau khóe miệng một câu. Thật đúng là đừng nói. Chuyện này liền thật sự cùng La tiên sinh có điểm quan hệ. Nếu là có thời gian nói, liền nghe ta nói một chút đi. Đương nhiên, nếu là không có thời gian cũng không quan hệ, tất cạnh chuyện này ta có thể hoàn toàn chính mình làm chủ. Chỉ cần ngươi cho ta một chút quyền hạn là được, không biết La tiên sinh ý hạ như thế nào. La Bố Lâm khóe miệng vừa kéo, hắn có thể không nghe cũng có thể mặc kệ, chỉ cần cấp điểm quyền hạn. Cấp cái gì quyền hạn? Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình cho hắn trong miệng một chút quyền hạn, Cao Sao Mai là có thể lập tức đem kia hai người cấp bắt đi. Rốt cuộc chính mình là cho quyền hạn, cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? La Bố Lâm, gần nhất ta không phải rất bận, rút ra một chút nghe ngươi nói chuyện thời gian vẫn phải có. Thỉnh nói thẳng đi, Cao Sao Mai cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Nói, vậy đa tạ, kỳ thật lần trước có người ở căn cứ phụ cận bị giết chuyện này nháo thật sự đại. Không biết La tiên sinh hay không có điều nghe thấy. La Bố Lâm lắc đầu. Thứ ta kiến thức hạn hẹp. Chuyện này thật đúng là liền không nghe nói qua. Không biết là chuyện khi nào. Bất quá, giống như cùng chúng ta không có gì quan hệ. Cao Sao Mai trong nháy mắt có điểm không kiên nhẫn. Thật sự rất muốn trực tiếp đem thủ đô căn cứ bên kia phát lại đây tin tức trực tiếp chụp ở trên mặt. Hắn, nhưng là, ân, từ từ. Phương pháp này giống như không tồi a. Hừ hừ, người không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao đến lúc đó ta nếu là điều tra không rõ ràng lắm nói. Thủ đô căn cứ bên kia sẽ chính mình phái người lại đây điều tra. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà, La Bố Lâm trong lòng cả kinh. Sao lại thế này, thủ đô căn cứ bên kia phái người lại đây điều tra. Vì cái gì hắn trước nay không nghe nói qua, nhưng là hiện tại có không thể lộ ra dấu vết, chỉ có thể chậm gì gì nói, thủ đô căn cứ bên kia sẽ phái người lại đây. Làm sao vậy, phía trước chết người chẳng lẽ thân phận thực tôn quý. Thượng câu, Cao Sao Mai trong lòng mừng thầm. Đúng vậy, thân phận xác thật là tương đối đặc thù, là thủ đô căn cứ thủ trưởng Tôn Nhi. Chỉ là bởi vì không quá phương tiện cho nên đặt ở nơi này tới dưỡng. Không nghĩ tới trực tiếp đã chết, La Bố Lâm trán thượng đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là thật sự lời nói, kia chuyện này thật đúng là không có khả năng vô cùng đơn giản liền hiểu rõ. Cho nên hắn hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn giao người đi ra ngoài sao? Nếu là thật sự giao người đi ra ngoài, tổn thất hai người là việc nhỏ. Nhưng là hơn nữa khoảng thời gian trước chết mười mấy cá nhân. Đại gia hiện tại tâm tình đúng là không tốt lắm thời điểm. Lúc này chính mình giao ra đi hai người, kia chẳng phải là sẽ dao động quân tâm. Hơn nữa đem hai cái tâm phúc giao ra đi, đổi lấy bọn họ an toàn. Khả năng trong thời gian ngắn trong vòng mọi người đều sẽ cảm thấy biện pháp này là có thể. Nhưng thời gian dài, phỏng chừng vấn đề liền sẽ ra tới, đến lúc đó này nhóm người sẽ xuất hiện người tới phản đối chính. Mình tồn tại, thật là làm sao bây giờ? Chính mình nếu là mất đi này đàn tâm phúc, kia chẳng phải là muốn xong đời sao? Cao Sao Mai không ngừng cố gắng, đối phương cho ta thời gian đã mau tới rồi. Đại khái còn có 2-3 thiên đi, liền tính toán chính mình phái người lại đây điều tra. Ta bên này tuy nói không có tìm được đầu sỏ gây tội, nhưng tốt xấu vẫn là bắt được một ít dấu vết. Nếu có thể ở trong thời gian quy định bắt được hung thủ đưa quá khứ lời nói, chuyện này khẳng định là có thể chấm dứt. Không biết La tiên sinh nghĩ như thế nào đâu? La Bố Lâm còn có thể nghĩ như thế nào? Tuyệt đối không thể làm thủ đô căn cứ phái người lại đây. Bằng không bọn họ khẳng định sẽ hoàn toàn bại lộ. Liền tính kia đoạn thời gian không ra đi, không ở trong căn cứ mặt lắc lư, nhưng Cao Sao Mai bên kia nắm giữ đối bọn họ bất lợi tình báo cho nên thủ đô căn cứ người khẳng định sẽ đến điều tra bọn họ. Cứ như vậy, chẳng phải là đem bọn họ thân phận cấp bại lộ, đến lúc đó chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái. La Bố Lâm đến bây giờ đều còn không có quên. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai cái sát thần còn vẫn duy trì muốn giết chết bọn họ ý tưởng. Cho nên bọn họ lá gan phi thường tiểu, La Bố Lâm thập phần đứng đắn lấy ra một phương khăn trùng. Trùng điệp điệp hào, sau đó xoa xoa chính mình mặt, nhìn qua nước chảy mây trôi động tác, kỳ thật chỉ là vì lau trên má mồ hôi, làm hắn nhìn qua càng thêm định liệu trước Cao Sao Mai. Thế nào? Không biết La tiên sinh là cái dạng gì cái nhìn. La Bố Lâm gật gật đầu. Cao tiên sinh nói đều rất có đạo lý. Như vậy việc nhỏ như thế nào có thể phiền toái thủ đô căn cứ người tự mình lại đây? Chúng ta nơi này trực tiếp bắt được hung thủ đưa qua đi là được hắn nhưng thật ra có thể đem hai người kia giao ra đi. Nhưng là sợ nhất vẫn là hai người kia đi theo tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau. Bị tra tấn nói. 100% sẽ nói ra bọn họ sự tình sao? Tất cạnh La Bố Lâm đều đã từ bỏ bọn họ Cao Sao Mai. La tiên sinh chính là thâm minh đại nghĩa, kia không biết có thể hay không phối hợp một chút đâu. Nói, hắn liền từ chính mình công văn trong bao mặt lấy ra hai phần tư liệu. Đặt ở trên bàn, hướng La Bố Lâm phương hướng đẩy đẩy. Thực mau La Bố Lâm liền thấy được tư liệu trên cùng hai bức ảnh. Vừa vặn tốt chính là lúc ấy hắn đầu óc vừa kéo phái ra đi giết chết kia một nam một nữ hai. Người, chương 567 bởi vì ra vào căn cứ đều là yêu cầu đăng ký. Cho nên bọn họ lúc ấy ra căn cứ thời gian bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đăng ký xuống dưới. Đương nhiên vì diễn càng rất thật, hắn hạ lệnh là làm hai người kia lẫn vào sắp phải rời khỏi đội ngũ. Cùng nhau đăng ký. Cho nên rời đi căn cứ lúc sau, bọn họ lén lút trốn một đoạn thời gian, giết kia hai người lúc sau lại đuổi kịp đội ngũ đi săn thú biến dị động vật đi, hiện tại muốn cha nói. Kỳ thật phía trước những người đó cũng là có hiểm nghi. Chỉ là đến nỗi có phải hay không thật sự có hiểm nghi. Kỳ thật còn không phải xem bọn họ xử lý như thế nào chuyện này. La Bố Lâm, thật là hai người kia sao? Nhất định phải là hai người kia. Ta nhớ rõ bọn họ là một cái trong đội ngũ trong đó hai cái. Lúc ấy ra ngoài nhưng không ngừng hai người kia, Cao Sao Mai khóe miệng vừa kéo. Hắn nhưng thật ra rất vui lòng cùng La Bố Lâm cãi cọ. Nhưng là hiện tại nghĩ đến ở biệt thự phát ra hàn khí Đường Thiên Lam hai người. Liền nóng vội không được. Hắn thật sự rất muốn tại hạ một khắc liền đem kia chiếc tôn đại Phật cấp tiễn đi, La Bố Lâm này một. Do dự chính là nửa giờ thời gian. Cuối cùng hắn vẫn là buông trong tay hai tờ giấy. Nói, không biết có không cho ta một ít thời gian. Chuyện này quá mức phức tạp. Ta cũng không thể vô cùng đơn giản làm quyết định, cần thiết muốn cùng Cố Phúc còn có chính mình. Mấy cái ủy lấy trọng trách thủ hạ kêu lên tới hảo hảo mà thương lượng một chút mới có thể, Cao Sao Mai gật gật đầu, theo sau đứng dậy, vậy trước không quấy dày. Hy vọng ta ngày mai lại đây thời điểm, các ngươi thực đã tìm được rồi hai người kia, kỳ thật chính mình chủ động một chút nói. Cuối cùng sự tình cũng sẽ không nháo đến quá khó coi, Cao Sao Mai lời nói có ẩn ý. Vấn đề là La Bố Lâm thật đúng là liền nghe hiểu. Hiện tại trong lòng nhưng thật ra tức giận đến không được. Nhưng vẫn là muốn bảo trì mặt ngoài phong độ. Rốt cuộc chuyện này sự tình quan bọn họ mọi người, tiễn đi Cao Sao Mai. La Bố Lâm lập tức liền trước đem Cố Phúc kêu lại đây. Cuối cùng tất cả mọi người đến đông đủ. Hơn nữa La Bố Lâm ở bên trong tổng cộng 10 cái người. Đều ngồi ở phòng khách ghế trên. La Bố Lâm đem sự tình nói đơn giản một lần. Cuối cùng đem Ly Sao Mai mang lại đây hai chương tin tức cho đại gia truyền đọc. Cuối cùng hắn nói, Cao Sao Mai ý tứ phi thường minh bạch. Đó chính là muốn chúng ta giao ra hai người kia tới. Ảnh chụp đều có, phòng chừng không có có quay lại đường sống, hắn còn nói. Nếu là không ở hai ngày này trong vòng đem người giao cho hắn, hắn liền phải trực tiếp cùng thủ đô căn cứ bên kia người nói. Làm cho bọn họ lại đây xử lý chuyện này, tất cả mọi người hít hà một hơi, La Bố Lâm. Ta tưởng các ngươi đều biết, nếu là thủ đô căn cứ người thật sự tới nói, đối chúng ta tới nói chính là ngập đầu đả kích, đến lúc đó bị nhận ra tới lời nói. Không chừng tất cả mọi người muốn mất mạng. Hiện tại làm đại gia lại đây chính là muốn cho các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đến tột cùng phải làm sao bây giờ, vừa dứt lời. Phía dưới liền có một người nói thẳng nói. Ta liền nói lúc trước không nên làm như vậy. Nhưng là căn bản không ai nghe ta. Hiện tại hảo, các ngươi nhưng thật ra nói xem. Trừ bỏ đem hai người kia giao ra đi ở ngoài. Còn có cái gì mặt khác biện pháp sao? La Bố Lâm cùng Cố Phúc còn có những người khác đều nhìn nói chuyện người này. Nói thật, lúc ấy phản đối người còn cũng chỉ có hắn một người. Nhưng thật ra không nghĩ tới thật sự bị hắn suy xét như vậy lâu dài, Cố Phúc. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, vẫn là hảo hảo ngẫm lại đến tột cùng phải làm sao bây giờ đi. Đem hai người kia giao cho Cao Sao Mai đương nhiên đơn giản. Nhưng là hai người kia khẳng định phải bị đưa đến thủ đô căn cứ. Như vậy muốn như thế nào bảo đảm bọn họ không nói ra có quan hệ chuyện của chúng ta? Tất cạnh đi theo La Bố Lâm đi vào nơi này người. Tất cả đều là biết bọn họ sở hữu sự tình. Biết ít nhất đều biết 8 phần tà hữu bí mật. Mặc kệ là ai đều không thể bị người bắt đi. Liền tính muốn tổn thất cũng chỉ có thể là chết, cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu. Giết chết kia hai người, đem thi thể đưa cho Cao Sao Mai sao? La Bố Lâm, nếu là người chết nói xác thật là không nhiều như vậy vấn đề. Chỉ là trong đó có một người hình như là, bọn họ nhìn trong đó nào đó ngồi ở cuối cùng nam nhân. Hai người kia giữa trong đó một cái là cái này ngồi ở cuối cùng nam nhân thân ca ca. Chỉ là lớn một tuổi, nhưng là bọn họ cảm tình cái phi thường hảo quả nhiên. Ngay sau đó, hắn liền nói lời nói. Một cái khác ta mặc kệ, nhưng là ca ca ta các ngươi mơ tưởng đem hắn quăng ra ngoài cấp thủ đô căn cứ trừ phi ta đã chết. Đương nhiên các ngươi tưởng đối ta xuống tay cũng không quan hệ, chỉ cần hắn đã chết. Hắn đương nhiên liền không có biện pháp can thiệp chuyện này, La Bố Lâm liền biết sự tình căn bản. không có đơn giản như vậy. Hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Liền ở bọn họ buồn rầu thời điểm, cái kia ngồi ở cuối cùng nam nhân còn nói thêm, kỳ thật ta nhận thức một cái cùng ca ca ta lớn lên không sai biệt lắm bộ dáng người. Chính là cùng chỉnh dung lúc sau ca ca lớn lên không sai biệt lắm người. Chính là nguyên bản thuộc về căn cứ này. Hết chương.